Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973. Chương 973. Như thế nào thư nhân? Trận đầu kịch là Lâm Thành Phi trong phòng ngồi một mình, tay nâng sách cổ, ánh mắt lom lom nhìn nghiêm túc đọc sách, mặc cho bên ngoài làm sao huyên náo, hắn cũng là không nhúc nhích, không có lời kịch, cũng chỉ là có như thế một cái hình ảnh. Đây là điện ảnh mở màn. Lâm Thành Phi thần sắc kiên nghị, trong mắt thỉnh thoảng nhẹ nhõm, thỉnh thoảng lại tránh qua một chút nghi hoặc, trong tay càng là dẫn theo một cây bút, đem không hiểu chỗ tất cả đều đánh dấu đi ra. Một cái khắc khổ sách thư sinh hình tượng cứ như vậy bị hắn khắc họa đi ra. Két, Từ Khắc đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi. Trận đầu kết thúc, chuẩn bị trận thứ hai. Nói chuyện, hắn đi bộ đến Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm thần y, ngươi, thật không có học qua diễn xuất. Không có a. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Không có khả năng a. Từ Khắc hoài nghi nói, nếu như ngươi thật không tiếp xúc qua những vật này, đối với nhân vật khắc họa, làm sao lại như thế hình tượng? Nếu như không phải nhìn trước mắt có một cái màn ảnh, ta cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không thật sự là cổ đại một cái chán nản thư sinh? Lâm Thành Phi cười thần bí, nghĩ đến ta vì cái gì diễn tốt như vậy? Nghĩ, Từ Khắc ra sức gật đầu. Lâm Thành Phi khẽ ngẩng đầu, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói, không khác, bản sắc diễn xuất mà thôi. Từ Khắc một thân ác hàn, gia hỏa này làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu. Một chút nghỉ ngơi một hồi, trận thứ hai kịch bắt đầu. Lâm Thành Phi đóng vai thư sinh Hàn Minh đọc sách đến lúc trạng vạng tối, mới xoa xoa cái bụng, cảm thấy có mấy phần đói khát. Hắn đứng người lên, đi vào nhà bếp, xốc lên nắp nồi, bên trong rỗng tuếch, đừng nói một hột cơm, liền một chút nước sôi để nguội đều không có. Thư sinh cười khổ một tiếng, tựa hồ là đang tự giễu. Hắn từ trong ngực móc ra một cái túi tiền, ra sức đổ một chút, đinh, một cái đồng tiền rơi trên mặt đất, một đồng tiền, tổng cộng chỉ có một đồng tiền. Đây chính là hắn toàn bộ thân gia. Nhà chỉ có bốn bức tường, người không có đồng nào. Đây chính là thư sinh gia đình bối cảnh, ngắn ngủi mấy cái ống kính đã bàn giao nhất thanh nhị sở. Thư sinh khom lưng nhặt lên rơi trên mặt đất một đồng tiền, hai tay chắp sau lưng, nhanh chân đi ra cửa sân. Không có một câu, thế nhưng là theo hắn thần sắc bên trong sững sờ là đó có thể thấy được mười phần tự ngạo cùng tự tin. Người này, một mao tiền đều không có, vậy mà không có chút nào cảm thấy đau khổ cùng keo kiệt. Trên thân khí thế chi lẫm liệt, đủ để cho tất cả nhìn đến người ghé mắt. Đi đến đường bên trong, chuẩn bị hoàn tất vài khách mời cũng đều ào ào kêu lên. Bánh bao bánh bao, một đồng tiền một cái bánh bao, bánh hấp. Trên đường người đến người đi, bán thức ăn rất nhiều. Thư sinh đi vào con đường này bên trong, rất nhiều người đều hướng hắn nhìn qua. Tiếng giao hàng vậy mà cũng dừng lại. Hàn tiên sinh, đi ra ăn cơm. Tới tới tới, nóng hầm hập bánh bao. Mấy cái kia đi ăn, vẫn là ăn ta bánh hấp đi. Một đám người vậy mà tất cả đều hướng về phía thư sinh bốn phía, tranh nhau chen lấn đem bọn hắn đồ vật hướng thư sinh trong ngực nhét tới. Thư sinh lại từng cái cười cự tuyệt. Đối với một đám tiểu thương phiến vừa chắp tay, nói ra, đa tạ các vị đồng hương. Bất quá, vô công bất thụ lộc. Mọi người dẫy cũng đều là tiền mồ hôi nước mắt. Ta Hàn Minh quả quyết không có uổng phí ăn trắng cầm đạo lý. Thư sinh này, ở chỗ này vậy mà như thế được hoan nghênh. Két, đúng lúc này, Từ Khắc thật cao kêu một tiếng, sau đó nhanh chân hướng Lâm Thành Phi đi tới. Lâm thần y, người thần sắc một chút buông lỏng một chút, không muốn nghiêm túc như vậy, muốn biểu hiện ra đối với mấy cái này hương thân phụ lão cảm tình. Hiểu chưa? Từ Khắc Ân cần dạy. Lâm Thành Phi nghe xong thì minh bạch. Được, ta thử lại lần nữa. Lâm Thành Phi ngộ tính không tệ. Đến đón lấy ống kính. Vậy mà không có ra nửa điểm sai lầm. Cái này cảnh phim, chủ yếu là kể chuyện sinh tiến kinh khảo thí trước đó. Hướng các vị hương thân phụ lão cáo biệt. Đập hết một đoạn này. Hắn liền muốn lên đường tiến về Biện Lương. Đoàn làm phim cũng muốn làm máy bay đến mở ra. 3 ngày sau, đi hướng mở ra trên máy bay. Từ Khắc ngồi tại Lâm Thành Phi bên người. Trong tay bưng lấy kịch bản nghiêm túc nhìn lấy. Lâm Thần Y, ta cảm thấy nơi này cần phải sửa đổi một chút. Làm sao tu? Lâm Thành Phi hỏi. Từ Khắc chỉ một đoạn văn. Nói ra, một đoạn này có chút không hợp tình lý. Thư sinh Hàn Minh khoa thi không trúng, đừng nói là danh liệt đầu cổ, thậm chí ngay cả tiến sĩ đều không thi đậu. Lúc này, hắn cần phải ý chí tinh thần sa sút, sống mơ mơ màng màng một đoạn thời gian, làm sao có thể một chút phản ứng đều không có, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu học vấn đâu. Lâm Thành Phi nghe xong, cảm thấy 10 phần có đạo lý, như thế ta sơ sẩy. Cứ dựa theo ngài ý nghĩ đổi đi. Còn có nơi này, Từ Khắc gặp Lâm Thành Phi có thể nghe phía dưới chính mình ý kiến, hết sức hài lòng, lại chỉ một chỗ tiếp tục nói. Hắn trải qua gặp trắc trở, ăn không biết bao nhiêu khổ, thậm chí tại Biện Lương Thành bên trong, còn bị quá học một ít sinh chế giễu, bị danh kỹ hoa khôi trào phúng, làm sao có thể một chút cũng ghi hận. Tại ngộ ra thi từ chân nghĩa về sau, chính hắn danh dương thiên hạ, lúc này cần phải có của mình quý suy nghĩ, càng là bởi vì được không dễ, mới hiểu thêm bây giờ có được không dễ, cho nên, ta cảm thấy, hắn không sẽ chủ động đem chính mình ngộ ra đến đồ vật công bố ra. Sơ suất rơi mất, bị người cướp đi, ngược lại càng thêm hợp tình hợp lý. Lâm Thành Phi nghe xong, lại là lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngài biết cái gì mới thật sự là thư nhân sao? Lâm Thành Phi nhẹ giọng hỏi. Từ Khắc mê mang nháy mắt mấy cái. Không phải liền là một đám hôi chua vị 10 phần hủ nho sao? Chánh thức thư nhân, đó là cái gì? Ở trong mắt rất nhiều người, thư nhân chỉ là một cái danh từ. Chẳng qua là cảm thấy cái này là một đám chỉ biết là chết sách, tâm tư không linh hoạt, kẻ ngu dốt. Chắc hẳn từ đạo cũng cho là như vậy à? Từ Khắc ngượng ngùng cười cười, không có nhận lời nói. Thư nhân có chính mình quy củ, có chính mình nguyên tắc. Điểm này, nếu như từ đạo một chút giải truyền thống văn hóa, liền sẽ có một thứ đại khái nhận biết. Từ Khắc nghi ngờ nói, ta vẫn còn có chút không hiểu. Khẩn cầu Lâm Thần Y vì ta giải hoặc. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, chúng ta cũng chẳng nói hắn, nói thẳng đại tống điểm này sự tình. Tống triều là cái đáng yêu mà lại bi kịch vương triều, hình không lên sĩ đại phu, quân tử chính trị, chính tranh thất bại xấu nhất xuống tràng cũng là lưu đày hải nam đi câu cá, bao trưởng đường giới loại hình ngôn quan có thể tại trên triều đình đem nước miếng phun nhân tông, mặt mũi tràn đầy đều là. Tại tống triều thống trị trong lúc đó, chưa bao giờ chủ động giết qua một cái thư nhân. Ngươi cảm thấy cái này muốn là đặt ở hắn triều đại khả năng sao? Từ Khắc tranh thủ thời gian lắc đầu. Cái này muốn là đặt ở Minh Thanh, ai dám hòa hoàng đế hỉ mũi trừng mắt? Khác nói đầu mình dọn nhà, chỉ sợ liền cửu tộc cũng phải bị liên lụy. Thế nhưng là, việc này, hết lần này tới lần khác thì phát sinh ở Đại Tống. Khi đó, đối văn thần vô cùng tàn nhẫn nhất trừng phạt, cũng bất quá là lưu đày bên ngoài mà thôi. Có thể nói, nó là tương đương thông suốt vương triều, mà lại sĩ đại phu giai cấp cốt khí không có bị giai cấp thống trị đè xuống. Tại tống triều mới là thư nhân hiển lộ tài năng, thư nhân sống lưng thẳng lớn nhất thẳng thời điểm, Phạm Trọng Yêm vì cải cách, không tiếc đắc tội toàn bộ thiên hạ quyền quý. Cuối cùng cả đời, đều tại vì cải thiện Đại Tống mà nỗ lực. Sau cùng chết già ở di chuyển trên đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.